cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, vô tình vô nghĩa vương gia người. Vương Lập xiết tới. Ngày thứ hai, vương gia đại sảnh, Vương Bảo Linh đường trước. Giờ phút này, đứng đầy vương gia trọng yếu tộc nhân, là Vương Bảo Bối tiễn đưa. Hạ táng, đầu tiên tại lão tổ tông Vương Tự tại chủ trì dưới. Bắt đầu tuyên bố người nào đến kế thừa Thiên Bảo Vương tước vị. Hiện tại, chúng ta tất cả tộc lão sau khi thương nghị quyết định, đem Thiên Bảo Vương tước vị, để đằng nhi kế thừa. Hắn là Thiên Bảo Vương duy nhất con nối dõi. Lẽ ra phải do hắn đến kế thừa. Vương Tự tại tuyên bố. Hiển nhiên, Vương Lập đều sớm bị bọn họ quên lãng. Còn ta Vương Đằng, có thành tiên chi tư. Tương lai càng là muốn chấp trưởng tiên đạo đệ nhất tông môn. Chỉ là đại võ vương triều tước vị. Không có tư cách để hắn kế thừa. Tô Ngự Yên cười cự tuyệt. Coi như hoàng triều tước vị đều không để ý. Chớ nói chi là vương triều. Lập tức lại nói. Người đã quên. Thiên Bảo Vương còn có một cái con trai trưởng Vương Lập sao? Đem hắn theo Vũ Hóa Tiên Tông tiếp trở về. Kế thừa vương vị. Dù sao cũng so hắn tại Vũ Hóa Tiên Tông làm tạp dịch đệ tử. Tuổi già cô đơn đến chết tốt a, Vương Lập. Mọi người nhớ lại rất lâu. Mới nhớ tới Vương Lập người này. Vương Lập tên phế vật kia. Có tư cách gì kế thừa vương vị. Cùng Vương Đằng Thánh Tử so ra. Hắn cũng là một đống cứt. Mọi người châm chọc khiêu khích. Bọn họ biết Tô Ngự Yên chán ghét Vương Lập. Tự nhiên muốn mắng Vương Lập để lấy lòng nàng. Bất kể nói thế nào, Vương Lập cũng là Thiên Bảo Vương nhi tử. Con ta ca ca, mọi người thì cho ta một mặt tử. Để hắn kế thừa vương vị đi. Còn mời lão tổ tông ra mặt, đem hắn tiếp trở về. Ta cùng Vương Lập có chút hiểu lầm. Đến lúc đó còn hy vọng lão tổ tông bỏ đi hắn hiểu lầm. Cần phải dẫn hắn trở về kế thừa vương vị. Tô Ngự Yên cười nói. Nàng tự nhiên không có hảo tâm như vậy. Để Vương Lập trở về hưởng phúc. Chỉ là lấy dạng này lấy cớ. Để vương gia người đón hắn trở về. Chỉ cần về tới vương gia. Muốn giết hắn. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Đã Vương Phi đã nói như vậy. Cái kia tùy ý liền đi Vũ Hóa Tiên Tông dẫn hắn trở về. Già thành tinh Vương Tự tại. Trong lòng biết Tô Ngự Yên tâm tư. Bất quá. Trong lòng của hắn căn bản không quan tâm Vương Lập chết sống. Bởi vì Vương Đằng quan hệ. Hắn thu được một số khó có thể tưởng tượng tư nguyên. Hiện tại đã đột phá đến thần đài cảnh. Thậm chí có khả năng tiến thêm bộ nhất bước. Đột phá đến đạo cung cảnh. Từ khi. Đại võ lão tổ cùng 6 đại tông môn cao thủ. Tại Hắc Long Thành mất tích bí ẩn về sau. Đạo cung cảnh. Có thể đủ đứng tại đại võ đỉnh phong. Tại lợi ích trước mặt, chỉ là một cái Vương Lập tánh mạng. Đáng là gì? Lập tức, Vương Tự tại tuyên bố nhấc quan tài nhập tổ phần hạ táng. Lão Tổ Tông, cứ như vậy đem Thiên Bảo Vương dưới thi thể táng rồi. Ta cảm giác hắn chết khả nghi. Ta xem qua Thiên Bảo Vương vết thương. Là pháp lực khí tức ba động, mà không phải ma khí. Không thể nào là bị ma đạo người giết chết. Ngay lúc này. Một đạo nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm cô gái vang lên. Một tên tư thế hiên ngang. Dáng người cao gầy nữ tử đứng dậy Vương Tiền Cơ thiên phú không tồi. Hai mười mấy năm qua đi. Tăng thêm vương gia tư nguyên trọng điểm bồi dưỡng. Nàng đã là thiên nhân cảnh trung kỳ tu vi. Là giờ phút này trong vương gia thực lực tính toán đệ nhất cấp bậc. Địa vị rất cao. Bởi vậy mới dám đưa ra nghi vấn. Mới dám điều tra Vương Bảo thương thế. Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Tuyền Cơ. Đây là Vương Phi cùng kinh trưởng lão tận mắt nhìn thấy. Còn đánh chết vô lượng cảnh ma đạo thích khách. Người một cái vãn bối. Còn dám nghi vấn. Đi xuống. Hắn là Tô Ngự Yên tâm phúc. Vương Tuyền Cơ nhướng mày. Hiển nhiên đối với đại trưởng lão mà nói rất không hài lòng. Lúc này thời điểm. Ngồi tại chủ vị Vương Tự tại lên tiếng. Tuyền Cơ, việc này đã nắp hòm kết luận. Ngươi không cần nói nhiều. Sự kiện này, cũng là vương gia mọi người chung nhận thức. Vương Bảo chết bởi ma đạo tà ma chi thủ. Lão Tổ Tông, Rõ ràng có chỗ khả nghi. Vì cái gì không cha? Thiên Bảo Vương thế nhưng là vương gia chúng ta gia chủ. Cứ như vậy chết không rõ ràng. Vương Tuyền Cơ có chút nóng nảy nhìn về phía Vương Tự Tại. Nàng cần gấp lão tổ tông chống đỡ a. Làm can. Một bên Tô Ngự Yên bỗng nhiên cả giận nói. Chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi ta giết Thiên Bảo Vương sao? Ngươi không nhìn. Ngươi tu luyện tư nguyên là người nào cho ngươi? Không có ta ngươi có thể tu luyện tới thiên nhân trung kỳ. Vương Bảo bị ma đạo ám sát là nàng nói ra. Vương Tuyền Cơ nghi vấn. Không phải liền là tương đương hoài nghi mình à? Vương Tuyền Cơ. Ngươi đại nghịch bất đạo. Ngươi lại dám nghi vấn Vương Phi. Ngươi nhanh cho Vương Phi xin lỗi. Trong linh đường. Một đám vương gia tất cả mọi người trợn mắt Vương Tuyền Cơ. Quát lớn. Tuy nhiên Vương Bảo chết khả nghi. Nhưng không có người muốn vì hắn tra ra chân tướng. Bởi vì, Vương Bảo bị ma đạo ám sát, là Tô Ngự Yên nói ra. Tô Ngự Yên cũng là trong lòng bọn họ bên trong trời. Nàng nói cái gì chính là cái đó. Tuyền Cơ, nếu như ngươi còn coi ta là phụ thân ngươi, thì im miệng cho ta. Tranh thủ thời gian hướng Vương Phi xin lỗi. Lúc này thời điểm, Vương Tuyền Cơ phụ thân, giận đùng đùng đứng dậy. Nghịch nữ a, coi như thật sự là Vương Phi giết Thiên Bảo Vương, cũng không thể nghi vấn a. Toàn bộ vương gia, hiện tại cũng muốn dựa vào nàng. Kỳ thật, trong vương gia, đã có rất nhiều người hoài nghi Vương Bảo chân chính nguyên nhân cái chết. Thậm chí một ít người, trên thực tế biết là Tô Ngự Yên cùng Thánh Tông trưởng lão yêu đương vụng trộm. Tô Ngự Yên tác phong, làm vì cuộc sống tại một cái phủ đệ người. Tự nhiên có chút nghe thấy. Nhưng, hiện tại Vương Bảo chết rồi. Tô Ngự Yên là vương đằng trên thế gian người thân nhất người. Bọn họ tự nhiên sẽ tìm kiếm nghĩ cách nịnh bợ Tô Ngự Yên. Mà không phải điều tra Vương Bảo chân chính nguyên nhân cái chết. Để Tô Ngự Yên, vương đằng cùng mình vương gia phân liệt. Được trả bằng mất, phụ thân thế nhưng là. Chấm ngoặc kép, Vương Tuyền Cơ tự hồ là một cái có chút tỷ đấu người. Ngươi lại không hướng Vương Phi. Chúng ta cha và con gái ân đoạn nghĩa tuyệt. Vương Tuyền Cơ phụ thân cả giận nói. Ta chỉ là muốn tìm ra Thiên Bảo Vương chân chính nguyên nhân cái chết. Dựa vào cái gì hướng nữ nhân kia xin lỗi. Nhìn chằm chằm phụ thân của mình. Vương Tuyền Cơ phẫn nộ. Thất vọng. Làm can. Đại trưởng lão phẫn nộ quát. Vương Tuyền Cơ nhiễu loạn Thiên Bảo Vương linh đường. Hôm nay bản trưởng lão liền đem ngươi cầm xuống hỏi tội. Thiên nhân cảnh đại viên mãn thực lực bạo. Phát đi ra, thẳng hướng Vương Tuyền Cơ. Hơn 10 chiêu về sau, Vương Tuyền Cơ thua ở đại trưởng lão trong tay. Phun ra một ngụm máu. Tô Ngự Yên cười lạnh. Đem cái này đại nghịch bất đạo nghịch nữ. Kéo xuống giam lại, nàng đã lòng sinh sát ý. Vương nhà lại có thể có người nghi vấn nàng. Lúc này thời điểm, mấy tên vương gia hộ vệ đi tới, mang lấy trọng thương Vương Tuyền Cơ chuẩn bị kéo đi đại lao. Đối với Vương Tuyền Cơ tao ngộ, vương gia mọi người mắt lạnh lẽo nhìn tới. Thiên nhân cảnh thiên tài. Ha ha, trong mắt bọn hắn kiêu ngạo vương đằng trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Có vương đằng tại vương gia, sớm chậm một ngày. Bọn họ vương gia sẽ trở thành huyền hoàng đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay đại gia tộc. Hiện tại, bọn họ duy nhất việc cần phải làm, cũng là nịnh nọt cùng nịnh bợ Tô Ngự Yên. Huống hồ, cái kia pháp tướng cảnh siêu cấp đại năng, cũng chỉ nghe Tô Ngự Yên mệnh lệnh. Bọn họ vương gia càng thêm không dám đắc tội, thì liền Vương Tuyền Cơ phụ thân, đều không có quản chính mình nữ nhi chết sống. Nữ nhi tại lợi ích trước mặt. Tựa hồ không trọng yếu. Lớn như vậy vương gia. Không ai chịu vì Vương Tuyền Cơ thỉnh cầu. Đi đắc tội Tô Ngự Yên. Đem vô tình vô nghĩa phát vung tới cực hạn. Ha ha ha. Người của vương gia quả nhiên đầy đủ vô tình vô nghĩa. Tô Ngự Yên nữ nhân này càng là dâm đãng độc ác. Không biết xấu hổ. Ngay tại lúc này. Một đạo âm lãnh thanh âm nữ nhân. Truyền tới. Năm đó. Nếu là vương gia đám người này có tình có nghĩa, vương lập mẫu thân liền sẽ không bị ép hại. Khi đó, Tô Ngự Yên cũng không có vương đằng cái này chỗ dựa. Còn tốt vương bảo quan tâm hắn đứa con trai này. nắm Vương Tuyền cơ quan hệ, tiện hắn đi Vũ Hóa Tiên Tông lánh nạn. Lập tức, một tên mang theo mặt nạ áo đen cao gầy nữ nhân đi đến, Nguyệt Ma phân thân bị Vương Lập dịch dung, thì liền kinh trưởng lão đều nhìn không ra nàng tránh thức khuôn mặt. Diễn trò tự nhiên muốn làm nguyên bộ, quang minh chính đại lấy Nguyệt Ma phân thân giết người, khẳng định sẽ khiến người ta hoài nghi. Bất quá, lấy Thiên Đạo Thánh Tông thực lực, nghiêm túc tra tìm ra được, Nguyệt Ma phân thân thân phận khẳng định có thể bị điều tra ra. Dạng này càng tốt hơn, để Âm Nguyệt Hoàng Triều làm chính mình dê thế tội, thành là Thiên Đạo Thánh Tông phát tiết lửa giận đối tượng. Muốn chết, ngươi cái này bắt người không tiến tự ý xông vào vương phủ, còn dám nhục mạ vương phi. Đại trưởng lão mừng rỡ trong lòng, nịnh bợ nịnh nọt Tô Ngự Yên cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thiên Đạo Thánh Tông đưa tới tư nguyên, thế nhưng là từ Tô Ngự Yên tiến hành phân phối. Oanh, thiên nhân cảnh đại viên mãn thực lực bạo phát đi ra, sau đó hóa thành tàn ảnh nhất quyền oanh sát hướng Nguyệt Ma phân thân. Nguyệt Ma phân thân lộ ra nụ cười tàn nhẫn, Vương Tuyền cơ bị đại trưởng lão đả thương, để Vương Lập có chút phẫn nộ, làm cô nhi hắn, tại Vương Tuyền cơ trên thân, đã từng cảm nhận được qua một tia đầy đủ chân quý thân tình ấm áp, một cái lực lượng vô hình, tòng Nguyệt Ma phân thân bộc phát ra đi. Một màn kế tiếp, sợ choáng váng Vương gia tất cả mọi người. Vừa mới tới gần Nguyệt Ma phân thân ba trượng, đại trưởng lão cả người quỷ dị biến thành một chùm xương máu. Cứ như vậy, chết không toàn thây, khủng bố, đáng sợ, quỷ dị, tĩnh mịch, tất cả mọi người cảm giác được trán trở nên lạnh lẽo. Sắc mặt phát trắng lên, người đến là cường địch a. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía kinh trưởng lão. Giờ phút này, cũng chỉ có hắn xuất thủ, mới có thể đối phó địch đến. Cái này có thể là tới từ Thiên Đạo Thánh Tông trưởng lão. Pháp tướng cảnh đại năng, Vương gia mọi người đối với hắn tự nhiên tràn đầy lòng tin. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.